Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26. Ba ngày sau, ân, không, oa, oa, mỹ nữ, làm sao vậy, đừng nghĩ nhiều, oa, oa, ngà, tướng mạo, chính là, đi thôi, muốn nói lại thôi, quả nhiên, không phải, không đúng, ai nha, bất đồng chính là, hải, tới, hết chương.